Hổ tế, chương 288, góc truyện audio.com, chương 288 cái gì bạn trai sao cần sát Dương Tiêu Tần Lãng Hiên mí mắt giật không ngừng. Bản thân từ trước đến nay luôn yêu thích Đường Đường vậy mà đột nhiên lại nhảy ra một người bạn trai, hơn nữa còn là một kẻ quê mùa. Tần Lãng Hiên xuất thân từ Tần gia, một trong 10 đại gia tộc Trung Nguyên, từ nhỏ mắt nhìn đã bát phàm, hắn chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra quần áo trên người Dương Tiêu toàn là quần áo bình thường, không hề có bất kỳ nhãn hiệu danh tiếng nào. Kẻ quê mùa như vậy làm sao có thể trở thành bạn trai của Đường Đường, trong mắt Tần Lãng Hiên, Dương Tiêu căn bản không có tư cách trở thành bạn trai của Đường Đường. Hiện trường cũng lập tức dâng lên một trận bàn tán ồn ào, bọn họ không ngờ rằng Đường Đường vậy mà lại tuyên bố thừa nhận Dương Tiêu chính là bạn trai của cô. Phải biết rằng, Đường Đường từ trước đến nay đều tự lực cánh sinh, tính cách mạnh mẽ, từ trước đến nay chưa từng chấp nhận bất kỳ lời tỏ tình nào. Đột nhiên công khai, khiến cho những người hâm mộ yêu thích Đường Đường có chút trở tay không kịp. Toàn thân Dương Tiêu lập tức cứng đờ, hắn không thể ngờ được con bé Đường Đường này vậy mà lại tự nói hắn chính là bạn trai của cô. Nếu như bị Đường Mục Tuyết biết được vậy thì phải làm như thế nào đây? Đường Đường đỏ mặt thấp giọng nói. Anh dễ, em cũng chỉ là bị ép buộc thôi, cầu xin anh giúp em một lần. Không thể không nói, tên Tần Lãng Hiên này nhìn thì vô cùng phong độ tao nhã, nhưng thật sự lại là một hoa hoa công tử hàng thật giá thật. Có không ít nữ sinh ở Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên đều đã lên giường cùng Tần Lãng Hiên, hơn nữa, tên Tần Lãng Hiên này lại cực kỳ không biết tự kiểm điểm, bình thường lái siêu xe đến những nơi không đàng hoàng như thiên đường nhân gian. Nghe nói năm ngoái có một nữ sinh bị Tần Lãng Hiên làm đến mức mang thai, sau đó liền bị hắn ta kéo bệnh viện bắt phá bỏ. Tần gia dù sao cũng là một trong 10 gia tộc lớn của thành phố Trung Nguyên, gia sản lên chục hàng chục tỷ. Tần Lãng Hiên còn là con trai độc nhất của dòng chính thất Tần gia, từ nhỏ đến lớn đã được nuông chiều. Cho nên, việc khiến nữ sinh mang thai đối với người nhà Tần gia mà nói cũng chỉ là chút chuyện vặt vãnh nhỏ như hạt mè không đáng nhắc đến. Mặc dù Tần Lãng Hiên quả thực yêu thích cô, nhưng Đường Đường ngược lại không chút hứng thú nào với hắn. Vậy mà Tần Lãng Hiên cứ bám giết lấy cô không buông, Đường Đường sớm đã cảm thấy chán ghét hắn. Nếu như tên Tần Lãng Hiên này làm người quang minh chính đại, một thân hạo nhiên chính khí, có lẽ trước đây cô sẽ cho hắn một cơ hội. Chỉ là, Đường Đường dù sao cũng là một người trong sạch, cô có thể cho phép một nửa của mình yêu Đường lên giường cùng với người khác, nhưng một người đàn ông cần phải biết gánh vác trách nhiệm trên vai, đối với loại người hỗn đản kéo quần lên liền không nhận người như Tần Lãng Hiên, Đường Đường chán ghét cực điểm. Nhằm mục đích khiến cho Tần Lãng Hiên chết tâm mất hết hy vọng với mình, Đường Đường mới giới thiệu Dương Tiêu chính là bạn trai của mình. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, nhưng lại không thể không đóng giả thành bạn trai của Đường Đường. Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của Đường Đường, hơn nữa nhìn dáng vẻ cô lúc này chính là không thích người thanh niên trước mặt này, nên Dương Tiêu chỉ có thể căng ra đầu giúp đỡ Đường Đường một phen. Góc truyện audio.com, Hàn Thúy Bình nghe thấy những lời này ngược lại vui mừng không thôi, chỉ cần Đường Đường đã có đối tượng vậy thì Tần Lãng Hiên sẽ chết tâm, bản thân nhất định sẽ có cơ hội với hắn. Tần Lãng Hiên trẻ tuổi nhiều tiền, lớn lên lại anh tuấn, hơn nữa xuất thân danh môn, đây chính là những điều khiến Hàn Thúy Bình rung động. Tần Lãng Hiên lúc này chỉ cảm thấy bản thân hắn như ăn phải ruồi chết, trong lòng không có chút mùi vị gì. Nhằm thể hiện phong độ trước mặt Đường Đường, Tần Lãng Hiên liền chủ động vươn tay, tao nhã cười với Dương Tiêu. Xin chào, tôi là Tần Lãng Hiên, là bạn học của Đường Đường, là hội trưởng hội học sinh Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên. Dương Tiêu lịch sử trả lời. Xin chào, tôi tên Tiêu Dương, là bạn trai của Đường Đường. Khi nghe thấy Dương Tiêu nói hắn chính là bạn trai của cô, khuôn mặt tỉnh xảo của Đường Đường lập tức ửng đỏ như trái táo, cô thật sự hy vọng đây không phải là một lời nói đùa mà là sự thật. Chỉ đáng tiếc tất cả chỉ là do bản thân có tưởng tượng ra mà thôi. Ai nói Dương Tiêu chính là anh rể của mình chứ? Tiêu Dương, Tần Lãng Hiên tỉ mỉ chăm chú suy nghĩ một lát nhưng thật sự không nhớ ra được trong các danh gia vọng tộc tại thành phố Trung Nguyên này còn có một Tiêu gia. Sau đó quan sát quần áo trên người Dương Tiêu, trong lòng hắn càng thêm khinh thường. Tần Lãng Hiên chính là đang nghi ngờ Dương Tiêu chỉ là một người công nhân, chính vì ham mê nhan sắc xinh đẹp của Đường Đường nên đã đem tài sản nhiều năm lấy ra mua cho Đường Đường một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá vài trăm ngàn. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Tần Lãng Hiên liền thông suốt, chuyện này nhất định chính là như vậy. Cách chương.